Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 249, Tiếu Chiến chết. Tất cả mọi người mộng. Đột nhiên xuất hiện lão nhân. Còn có thiết nhân kia là chuyện gì xảy ra? Riêng là thiết nhân kia, nhìn lấy trong tay hắn đại trường đao tư thế, vừa rồi ngăn trở Tiếu Chiến cái kia kinh hồng nhất kiếm, chắc là xuất thân từ tay hắn. Trương Linh run rẩy mở mắt ra con ngươi, vẻ mặt khiếp sợ địa, mà nhìn một màn trước mắt, rung giọng nói: "Lão tiền bối, ngươi đây là nữ oa nhi, chớ sợ, không ai phá được ngươi vĩnh thành." Bản tọa Hồ Cổ, Trình Thanh Hàn sư phụ, tới trước một bước, hoàn hảo không có chậm. Lão nhân nói: "Trình Thanh Hàn sư phụ, a, lão tiền bối, ta, cái này, người chờ chút." Trương Linh vẻ mặt thông hồng, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một mặt gương đồng. Rất nhanh lý do lấy mái tóc, Hồ Cổ có chút ngẩn ra. Người nữ oa này là đang làm gì? Đều như thế trong lúc nguy cấp. Cái gì kia? Nữ oa nhi, địch nhân công qua đây. Người có phải hay không chú ý hạ phòng thủ tương đối khá? Hồ Cổ ho khan hai tiếng đạo: "Các ngươi chống đỡ thêm một hồi. Bản tọa mấy cái sư đệ cùng đồ đệ cũng đều chạy tới. Lập tức phải đến, không có việc gì. Lão tiền bối, ngươi chỉ cần giúp ta đối phó lão già kia." Ngạch, không đúng, là lão nhân kia liền có thể. Trương Linh xa xa địa, mà chỉ vào dưới thành vẻ mặt khiếp sợ Tiếu Chiến, nói: "Là hắn, người khác liền giao cho ta liền có thể." Nói, Trương Linh hướng phía bốn phía giận dữ hét: "Viện quân đã đến, Trương gia con cháu, theo ta đánh tiếp." Đột nhiên nhìn thấy Tiếu Chiến công kích bị ngăn cản, Trương gia con cháu từng cái giống như đánh máu gà, nhất tề từ trên tường thành bay lên trên cao. Hồ Cổ nhìn thấy Trương Linh cũng xông lên chiến tuyến tuyến ngoài cùng, quay đầu nhìn về phía trong đám người Tiếu Chiến, hai mắt hiện lên lãnh mang, hướng phía Tiếu Chiến một ngón tay nói: "Lên." Chỉ thấy trước người hắn cầm đại trường đao người sắt toàn thân tràn ngập tử sắc quang mang, như là rơi dụng lưu tinh rơi đập đến Tiếu Chiến trước người. Giơ lên đại trường đao một đao chặt xuống. Vù vù, đại trường đao một đao chặt tại trong hư không. Rõ ràng không có bất kỳ đao mang lao ra, thế nhưng hư không đều gần như sụt. Tiếu Chiến còn không có từ vừa rồi trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trường kiếm trong tay một kiếm bổ ra mười mấy trượng kiếm quang. Kiếm quang đánh vào đại trên trường đao, dĩ nhiên trực tiếp cuốn ngược mà hồi. Tiếu Chiến sắc mặt hoảng sợ, vội vàng chợt lách người, xuất hiện ở mấy trượng có hơn. Nhưng mà, bên cạnh hắn Tiếu gia con cháu sẽ không tốt như vậy năng lực. Mấy người trực tiếp bị cuốn ngược mà hồi, kiếm quang chém thành hai đoạn. Ai? Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn tương trợ Trương gia đối phó ta Tiếu gia? Mắt thấy người sắt lần nữa vọt tới trước mắt, Tiếu Chiến giống giận một kiếm lần nữa chém ra. Một kiếm này đãng xuất trăm trượng quang mang, thanh thế kinh người. Nhưng mà, người sắt căn bản không sợ chết, lần nữa xông lên, trong tay đại trường đao một đao chém ở kiếm quang tiến lên. Oanh, theo lấy đại trường đao mũi đao một đao trêu hướng hư không. Dài trăm trượng kiếm quang đánh phía hư không, nổ bể ra tới, trong phạm vi hai dặm, Tiếu gia con cháu cùng Trương gia con cháu nhất tề bị hất bay đi ra ngoài. Tiếu Chiến giận không kềm được, người này quá mức khủng bố một ít, thật là, cũng quá kiêu ngạo một ít, cho là mình người mặc thiết giáp, liền không sợ hãi, nghĩ chính mình giàu gì cũng là một cái hạ cấp đạo thánh. Đại hoang đỉnh phong một đám người, bây giờ câu hỏi lại bị người không có coi. Tiếu Chiến như thế nào có thể nhịn? Hai tay nắm chắc chuôi kiếm, cả người liền mang theo trường kiếm hóa thành một đạo cơn lốc, hướng phía người sắt cuộn sạch mà đi. Mạnh mẽ cơn lốc mang theo không gì sánh kịp uy thế, trong nháy mắt đánh vào người sắt trước ngực. Đang, một tiếng vang thật lớn, người sắt bay rớt ra ngoài mười mấy trượng, nhập vào lòng đất, cơn lốc dừng lại. Hóa thành Tiếu Chiến cầm trong tay thiết kiếm, vẻ mặt cười nhạt, nhưng mà, Sau một khắc, một đạo hắc ảnh từ đất cuối cùng lao ra, vọt tới Tiếu Chiến trước người. Một trường đao quét ngang qua, mắt nhìn đối phương miệng ngực lộ ra một cái đầu người lớn nhỏ cửa động. Tiếu Chiến con ngươi hơi hơi rúc, lập tức không phản ứng kịp. Đợi trường đao cập thân, Tiếu Chiến mới thương hoàng giơ lên trong tay lợi kiếm đâm trở về. Đang, lần nữa một tiếng vang thật lớn vang vọng thiên địa. Tiếu Chiến cả người mang kiếm giống như sao băng rơi vào lòng đất. Lão gia tử, Tiếu gia con cháu nhất tề tiến lên. Nhưng mà, bọn hắn còn không có vọt tới. Trên bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp, lôi minh lấp lóe, thanh long hàng thế, ngân long hàng thế, hai tiếng nhất tề hét lớn. Trong hư không, tầng mây ở giữa, hai cái to lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống. Trên không trung giao thoa, nhằm phía Tiếu Chiến hơn 10 cái Tiếu gia con cháu từng cái miệng nôn tiên huyết, bị đè bẹp ở dưới đất. Tiếu Chiến mới vừa từ lòng đất muốn bay đứng lên, một đạo mạnh mẽ áp lực trực tiếp đè xuống đầu tới. Ai? Tiếu Chiến triệt để nộ, trường kiếm hướng phía hư không xẹt qua, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt đem tầng mây xuyên thủng. Thanh long, ngân long, hai tiếng hét lớn vang lên lần nữa. Tiếu Chiến vừa mới bay ra huyệt động, một đạo hỏa trụ cùng một đạo băng trụ từ trái phải hai mặt giáp kích mà đến. Bọn đạo trích chi đồ cũng vọng tưởng cùng ta Tiếu Chiến đánh một trận. Tiếu Chiến bị tức điên. Cái này hai đạo công kích, mặc dù rất có lực uy hiếp, thế nhưng đối với hắn cái này hạ cấp đạo thánh mà nói, căn bản không có bất cứ thương tổn gì đáng nói. Thật là ai cũng dám động thổ ở trên đầu của chính mình. Hai tay nắm chắc kiếm quang, dùng sức cắm vào mặt đất. Một ánh kiếm từ đất mặt phóng lên cao, đem Tiếu Chiến bao vây ở bên trong. Hỏa trụ cùng cột nước đánh vào kiếm quang bên trên, căn bản là không có cách công phá kiếm quang. Hỏa trụ cùng cột nước chỉ có thể vòng qua kiếm quang, đánh vào đối phương trên người. Oanh! Hỏa trụ cùng cột nước đụng vào nhau. Vĩnh thành dưới thành, hầu như tại trong chớp mắt bốc lên khắp trời vũ khí. Tất cả mọi người nhao nhao hoảng sợ nhìn bốn phía. Đột nhiên, vĩnh thành phía trên vang lên một mảnh khóc thét thanh âm. Chỉ thấy trong sương mù, mấy trăm người không phân trận doanh, nhất tề từ không trung rơi xuống phía dưới. Ở vào trong sương mù Tiếu Chiến sắc mặt đại biến. Chỉ thấy bao vây lấy hắn kiếm quang dĩ nhiên rất nhanh tiêu thất. Mà trong cơ thể mình linh khí vẫn như cũ rất nhanh vận chuyển. Nhưng mà, căn bản là không có cách lao ra bên ngoài cơ thể. Linh khí vô pháp lao ra bên ngoài cơ thể, liền khiến cho không dùng được. Còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếu Chiến rút ra trường kiếm liền muốn chạy trốn. Một thanh trường đao từ bên hông hắn chém ngang đi qua. Vũ khí ở ngoài, bóng đen lao ra, là người sắt. Lúc này, người sắt trên trường đao, máu tươi chảy truyền, Tiếu Chiến đã chết, Trương gia con cháu, còn không mau mau giết địch. Một tiếng hò hét đột nhiên vang lên, chỉ thấy thanh long sừng thú phía trên, Trình Thanh Hàn tay trái dương cung, tay phải hư dương cung dây. Từng đạo kim quang bắn vào Tiếu gia con cháu trong thân thể. Từng cổ một thân thể ngã xuống. Tại hắn bên cạnh, Trương Ba vẻ mặt hưng phấn, đang cùng Tiếu gia con cháu trong chém giết. Trương Linh đột nhiên nhìn thấy Trình Thanh Hàn cùng đệ. Đệ mình, thần sắc đại hỉ, giận dữ hét, buông tha thủ hộ tường thành. Toàn lực chém giết, nhất thời, cửa thành mở rộng ra, vô số Trương gia con cháu đập ra tới. Tiếu gia con cháu thấy thế, nhao nhao triệt thoái phía sau. Tiếu Lệ, Tiếu Chiến con thứ hai, lúc này thấy thế, một bên vọt vào trong sương mù, một bên kêu gào, lão gia tử làm sao có thể có việc. Hắn chính là hạ cấp đạo thánh. Tiếu gia các đệ tử, lên a, không nên bị địch nhân mê hoặc. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới nói đến phân nửa hơi ngừng, chỉ thấy vũ khí dần dần tan hết bên trong. Trên mặt đất, một ông già thân thể cắt thành hai đoạn. Hắn nửa người dưới còn đứng sừng sững lấy, mà lên nửa người đã té trên mặt đất. Hai tay gắt gao nắm trường kiếm, hắn con ngươi trừng rất lớn, một bộ kinh hãi gần chết rồi lại không rõ dáng vẻ. Lão gia tử, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Tiếu Lệ trong miệng phát sinh. Đột nhiên, hắn cảm giác bên trong kinh mạch linh khí vô pháp lao ra bên ngoài cơ thể. Đang muốn quay đầu qua, một cây ngân thương từ hắn phía sau lưng xuyên thủng mà qua. Người Tiếu Lệ kinh ngạc nhìn mỏng manh trong sương mù thân ảnh mơ hồ. Đã thấy đối phương hai tay nhất chuyển, ngân thương tại hắn miệng ngực chuyển ra một cái động lớn. Từ Tiếu Lệ trong thân thể rút ra ngân thương, thân ảnh không nói hai lời, hướng phía hắn Tiếu gia con cháu xông lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.